Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1188, chương 1188, mỹ thực ký ức. Lúc này đây Vô Thương cũng không phải là vì tới bắt đựa CZDO, mà là tới xác minh lúc trước hắn nghĩ những ý tưởng kia. Đến gần rồi gót sau đó, Vô Thương không có chút nào do dự. Cả người rất nhanh lấy Kenbunsoku Haki cảm giác nổi lên ngớt tế bào thân thể bên trong ẩn chứa mỹ thực ký ức, hay là mỹ thực ký ức kỳ thực cũng coi là một loại tương đối hư ảo đồ đặc tồn tại. Nhưng là khi Vô Thương lấy Kenbunsoku Haki chạm tới gót thân thể sau đó, nhất thời liền bị gót bài xích. Mặc dù nói lúc này y gót vẫn còn ở cùng Akaiser trong chiến đấu, thế nhưng nó tầng ngoài lại hết sức cứng rắn, giống như là một tầng lá chắn một dạng. Cũng bởi vì tầng này lá chắn, có thể dùng Vô Thương cảm giác lực trong khoảng thời gian ngắn khó có thể sâu vào. Ghê tởm, Vô Thương cũng không hề từ bỏ. Cả người cắn răng như cũ đang nhanh chóng cảm giác gót trong cơ thể tế bào mỹ thực ký ức. Oanh, hưng thịnh có lẽ là bởi vì cùng gót khoảng cách quá gần. Trong khoảng thời gian ngắn vô số khí lãng hướng phía Vô Thương bên này bắt đầu khởi động qua đây. Vô Thương lấy ác mộng long chảo chắn trước mặt mình, đồng thời như cũ đang tiếp tục. Thấy như vậy một màn thời điểm bát vương nhóm kỳ thực đều có chút không quá lý giải Vô Thương hành vì nói như vậy hữu dụng không? Chỉ thiếu chút xíu nữa. Chỉ thiếu chút xíu nữa. Kèm theo Vô Thương Kenbunsoku Haki không ngừng cảm giác, hắn cũng tương tự chạm tới một cái cổ cảm giác rất kỳ quái. Đồng thời đã bắt đầu thẩm thấu đến rồi gót tầng ngoài lá chắn bên trong. Răng rắc cũng không biết qua bao lâu, liền nghe được răng rắc một tiếng. Lập tức Vô Thương Kenbunsoku Haki liền cực kỳ dễ dàng không có vào đến rồi gót trong thân thể. Cũng là vào lúc này, Vô Thương còn chưa phản ứng kịp, liền chứng kiến nguyên bản đang cùng Akaiser chiến đấu say sưa gót chợt xoay đầu lại. Đồng thời nhìn về phía hắn bên này. Thình thịch, đầu lưỡi chợt lộ ra. Hung hăng hướng phía Vô Thương bên này cuốn tới. Liều mạng, Vô Thương cắn răng. Cả người trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ vô cùng mênh mông khí thế. Đồ vật biến hóa ác mộng ma long bàn tay khổng lồ che khuất bầu trời một dạng chắn hắn trước mặt mình. Oanh! Vô Thương thân thể vẫn là té bay ra ngoài, máu me đầm đìa, đặc biệt ngăn cản đầu lưỡi đồ vật biến hóa ác mộng long chảo. Thoạt nhìn không khỏi đã có vỡ vụn, thế nhưng Vô Thương lại nghiễm nhiên có một loại đánh không chết tiểu cường tư thế. Cả người lần thứ hai nhanh chóng hướng phía gót phương hướng phóng đi. Cũng là bởi vì Vô Thương hấp dẫn ngớt chú ý lực, không khỏi có thể dùng Akaiser có ngay lập tức võ thuật có thể đối với gót phát động công kích. Thình thịch, Akaiser đã nhân cơ hội nhảy tới gót trên lưng, đồng thời miệng lớn hướng phía gót vỏ gặm ăn xuống phía dưới. Cũng chính là vào lúc này, gót thổ ra đầu lưỡi mình đồng thời nhanh chóng hướng phía đang ở trên lưng nó Akaiser sao động đi. Akaiser một tay thành quyền, một quyền này tuy là nhìn như cùng bình thường, nhưng mà lại vô cùng không khoan dung khinh thường. Thình thịch, dưới một quyền này, gót đầu lưỡi cư nhiên trực tiếp bị bắn ra. Chỉ một lúc Akaiser đã sắp tốc độ từ gót lưng bên trên rất nhanh xuống phía dưới vừa chợt. Lập tức liền xuất hiện tại gót bắp đùi vị trí. Khi nhìn đến gót phong phú phì nhiêu chân sau lúc, Akaiser cũng không kiềm chế được nữa. Lập tức mở cái miệng rộng thừa dịp gót còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt liền miệng lớn xé cắn. Phốc phốc, một cột máu trực tiếp từ gót chân nhỏ vị trí dâng trào lên. Nhưng là đối với Akaiser mà nói cũng là không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy Akaiser nhanh chóng nhai nuốt gót trên đùi một khối này thịt tươi. Lập tức tam hạ lưỡng hạ liền nuốt vào đến rồi bụng mình bên trong. Chỉ một lúc, Akaiser thân thể không khỏi hơi xảy ra một chút biến hóa. Đây hết thảy hiển nhiên là bởi vì gót hiệu quả. Đối với Akaiser mà nói, tất nhiên là một chuyện tốt. Chỉ là Vô Thương lúc này lại không kịp quan tâm những thứ này. Cả người hắn đã đắm chìm trong ý niệm thế giới, đang không ngừng cảm giác gót trong tế bào mỹ thực ký ức. Si suy tương đương rốt cuộc làm vô thương niệm lực đang đột phá gót lá chắn ở gót một khối nhỏ thân thể vận hành thời điểm. Hắn cũng rốt cuộc được như nguyện cảm giác được gót trên người đệ một khối nhỏ mỹ thực ký ức. Nói là mỹ thực ký ức hẳn là cũng coi là cái này dung nhập gót bên trong tế bào sở hội tụ cuộc đời ký ức. Từ điểm này dường như nói là gót từ vô số ức cái bất đồng độc lập mở tiểu phần tử tạo thành một dạng. Rốt cuộc, đệ nhất lau mỹ thực tế bào đã bị Kenbunsoku Haki hoàn toàn bắt được. Đồng thời dung nhập vào trong đầu của mình. Trong khoảng thời gian ngắn vô thương liền cảm thấy chính mình dường như thân ở với thức ăn ngon. Vương quốc, ngay sau đó các thức mỹ thực đều không ngừng mà hiện lên hiện tại trước mặt của mình. Có các loại món ăn chính cùng đồ ngọt, còn có súp đặc, trong khoảng thời gian ngắn giống như là hành tẩu ở hoàn toàn do các thức mỹ thực sở dung hợp vào. Một chỗ thất sắc màu hồng kiều bên trong hành tẩu một dạng. Quá hoàn mỹ, loại này hoàn mỹ mỹ thực thể nghiệm, để vô thương không khỏi cảm thấy tinh thần chấn động. Răng rắc tương đương mặc dù chỉ là tiêu hóa gót một luồng mỹ thực ký ức. Nhưng là có thể chứng kiến vô thương thân thể cũng là đang không ngừng phát sinh biến hóa. Tiếp theo cùng với chính mình đầu ông tác hưởng. Dường như muốn thuế biến một dạng. Tiêu hóa giải phóng mỹ thực ký ức trong nháy mắt cũng dung nhập vào vô thương trong thân thể mỹ. Thực tế bào đi. Không ngừng mà cường hóa mỹ thực tế bào. Suy suy tương đương, bên trên bát vương nhóm dường như đều chú ý tới vô thương bên này thân thể biến hóa. Vì vậy mỗi người đều trừng mắt đại mắt nhìn hắn. Không chỉ là bát vương, coi như là gót cùng mỹ thực thần Akaser cũng đều đang ánh mắt trước tiên hội tụ ở tại vô thương. Trên người, mọi người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì xảy ra, nhưng đều cảm giác được vô thương thân thể biến hóa. Tiểu tử này... thật sự chính là có ý tứ a, trên bầu trời Akaser thẻ quét vô thương liếc mắt. Lập tức cười ha ha, cũng không có qua nhiều lưu ý. Ngay sau đó nắm chặt nắm tay lần thứ hai hung hăng hướng phía gót đi. Gót nguyên bản còn đưa mắt đặt tiền cuộc ở vô thương trên người. Dù sao vô thương tiêu hóa là trong thân thể hắn mỹ thực ký ức. Gót cũng không khả năng không có cảm giác. Chỉ là lúc này y gót còn đến không kịp đối với vô thương phát động công kích. Akaser cũng đã nhanh chóng oanh kích đi lên. Trong nháy mắt lại cùng nó chém giết làm một đoàn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.